Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 263, mũ rơm tam đại chiến lực. Cầu phiếu hàng tháng. Tĩnh lặng Hải Chi xâm lâm trong. Shirakawa cùng Luffy ba người đối diện mà đứng. Shirakawa như cũ một bộ mặt đầy không có vấn đề đánh giá bốn phía cảnh sắc. Luffy không nói một lời, mà Zoro là ba đao nơi tay. Sanji ngậm thuốc lá, các có động tác, bất quá bọn hắn nhãn thần đều huýnh huýnh nhìn chằm chằm Shirakawa trên người. V-kép tạp chí trùng V-kép, các người phải cẩn thận nha. Zoro nhìn không có vấn đề Shirakawa, lên tiếng nhắc nhở. Ba người đều biết Shirakawa, nhưng là chân chính cùng Shirakawa giao thủ, chỉ có hắn, mà còn đặc biệt sao vẫn bị Shirakawa đem ra làm mẫu phẩm, cho Tashiji làm mẫu dùng. Biết, ta lên trước. Sanji ngậm thuốc lá, nhìn Shirakawa, cả người giống một cái đột nhiên buông ra dây cót máy. Hai chân phảng phất hai cây kéo lớn một dạng nhanh chóng hướng Shirakawa chạy đi. Chạy nhanh bên trong, hai cái bắp chân nhanh chóng đỏ lên, tiến vào ác ma phong cước trạng thái. Đầu đá, Sanji nhanh chóng đến Shirakawa trước mặt, giống như nung đỏ Tekkai giống nhau chân phải một cái cao đá. Quét về phía Shirakawa bên phải cánh, một cổ bụi mù hướng bốn phía rung động, bao phủ hai người. Zoro nhìn cuồn cuộn nổi lên bụi mù, ngậm một văn tự, mắt phải không khỏi tại mở một cái. Hắn mắt trái, tại trong hai năm, không biết rõ trải qua cái gì, nhiều hơn một đạo dựng thẳng vết. Lúc chiến đấu, đều sẽ nheo lại mắt trái. Đáy biển cũng không có gì gió biển. Bụi mù qua rất lâu mới bắt đầu tản đi. Sanji đá về phía Shirakawa chân, bị Shirakawa chính xác nắm ở trong tay. Đỏ bừng giống như lạc thiết chân phải, bị nước sơn hắc thủ bàn tay bắt. Này, hai năm giữa, lực lượng dài không thiếu a. Shirakawa không nhúc nhích chút nào. Võ trang sắc cứng lại qua bàn tay tùy tiện nâng ác ma phong cước lực đạo. Nhàn nhạt nói, giữ như vậy. Sắc đầu bếp, tam đao lưu. Zoro nhìn đỡ ác ma phong cước Shirakawa, đem hai tay đi ngoài miệng một văn tự trên sống đao để xuống một cái. Mở ra mắt phải nhìn chằm chằm Shirakawa, thả ra một loại khiếp người ánh sáng, vô cùng hồ kari. Cơ hồ trong nháy mắt, Zoro lại đến nâng ác ma phong cước Shirakawa trước mặt. Hai người ánh mắt trên không chung một cái giao tập, sai vai mà qua. Shirakawa trên thân thể thả ra nhàn nhạt ra hổ như vậy vết nứt, vô hạn phóng đại. Zoro quay đầu, Shirakawa thân thể chính chậm rãi trở thành nhạt, liên đới trên người chạm kích biến mất, đem đầu đi lên vừa nhấc, tảo xanh đầu, chém không nha. Sanji phun ra một cái hơi khói, đem trong miệng chỉ còn một chút tàn thuốc nhổ ra, xoay người ngẩng đầu, chỉ thấy trong bầu trời đang đứng Shirakawa thân thể, dưới chân hư không, cặp mắt bắt trước như thần linh một dạng trên cao nhìn xuống nhìn mình hai người. Giống như nhìn vân vân chúng sinh bên trong một hạt cát tử. Mang theo lạnh lùng, cát, Zoro ngậm một văn tự trong miệng phát ra khinh thường âm thanh. Thu thủy khiêng đến trên vai, không biết là đang đối với Sanji gọi mình tảo xanh đầu, làm ra phản ứng. Hay là đối với cao cao tại thượng Shirakawa làm ra phản ứng. Gia 2. Đứng ở giữa trời cao Shirakawa phía sau. Bóng người chợt lóe, cả người bốc lấy chưng khí. Da thịt ửng đỏ Luffy xuất hiện. Võ trang sắc cứng lại Red Gatling. Luffy nổi giận gầm lên một tiếng. Hai quả đấm lập tức lồng trên đen nhảy màu sắc. Phảng phất súng máy một dạng đánh về phía Shirakawa. Két á. Loạn quyền bên trong, Shirakawa thân thể hóa thành tí ti điện hồ, rõ ràng phát sáng điện hồ thoát được Haki vũ trang quả đấm. Thuấn gian di động đến Luffy bên người, ngưng kết thành hình người, thân thể đảo huyền, một cái lật không hạ đá, thiểm điện đá, màu trắng bạc bắp chân, phảng phất một cái đại thiết chùy, đóng vào Luffy đỉnh đầu. Luffy cả người liền thật giống như một cái đinh sắt, bị trực tiếp đinh đến trên đất. nổ lên một trận bụi mù. Mà không trung, Shirakawa dựa vào đá xuống lắp phi động lực, điều chỉnh bản thân thể, như cũ treo đứng trên không trung, liền giống như một người thần linh. Lắp phi, Zoro cùng Sanji mặt liền biến sắc, nhìn chăm chú liếc mắt. Haki quan sát có thể cảm giác, trong bụi mù lắp phi còn sống, nhưng là mới vừa rồi giao phong kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ rất là khiếp sợ. Đơn độc tấn công dò xét, thậm chí Zoro cùng Sanji liên thủ tấn công, vậy mà hoàn toàn thất bại. Sử xuất toàn lực, nếu không sẽ chết nha. Shirakawa đứng trên không trung, mắt nhìn xuống mũ rơm tam đại chiến lực, tam đao lưu 108 phiền não Otori. Zoro nhìn đứng ở không trung Shirakawa, mắt phải híp lại, thân thể một cái xoay tròn, trong nháy mắt chém ra 180 lần chạm kích. Ba đạo chạm ba, tạo thành một đạo hình như phượng hoàng như vậy kiếm ba. Đánh về phía Shirakawa, lôi long ngâm, Shirakawa đưa ra tay trái, trên cổ tay bốc lên từng tia điện hồ, tạo thành một cái lôi điện cự long, dương nanh múa vuốt cởi cổ tay mà ra, nghênh hướng phiền não Otori. Ầm, không trung nổ tung vang lớn, kiếm ba cùng lôi long chạm nhau, điện hoa ném loạn, phóng xạ ra chói tai nổ ầm, phảng phất đau gọt đáy nồi như vậy minh thanh, bạo xuất ánh lửa bụi mù, tạo thành một khối lôi vân. Ác ma phong cước vẽ rồng điểm mắt đá. Ngay tại lôi long cùng phiền não Otori giáp nhau thời điểm, Shirakawa đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện Sanji thân thể. Toàn thân lực đạo tập trung tại trên chân phải. Cả người phảng phất một phát rocket, đạp về phía Shirakawa. Ầm, Shirakawa thân thể bị một cước này đá tán thành vô số điện hồ, nhảy lên đi khắp, thoáng cái đem Sanji bao ở trong đó. Ừ, Sanji nhìn bốn phía điện hồ, con ngươi co rụt lại. 200 triệu vôn, không trung điện hồ trong nháy mắt đem Sanji bọc, phảng phất một cái màu trắng vỏ trứng, bộc phát ra ánh sáng mạnh. Ánh sáng mạnh tản đi sau đó, Sanji do trời trên mà rơi, rớt xuống đất, mất đi tiếng thở. Két á, không trung phiền não Otori cùng lôi long ngâm bạo xuất lôi vân đột nhiên nổ ra, lao ra trên người mang theo điện hồ. Ba đầu sáu tay Zoro tới, A tu la lôi thiết cửu thiềm. Zoro mắt phải chết nhìn chòng chọc Shirakawa, ba thanh kiếm mang theo lôi điện xoay tròn chém về phía Shirakawa. Xoẹt, không trung lôi điện tụ thành hình người, đối mặt ba đầu sáu tay nắm cửu bà đao Zoro, né tránh không kịp cửu bà đao, đồng thời chạm kích tại Shirakawa trước ngực cùng một cái vị trí. Trong nháy mắt, Shirakawa lồng ngực lại bị phá ra, bên trong không có nội tạng, mà là tinh quang nhanh chóng thiểm điện hình cung, mang ra khỏi từng tia vết máu, chứng minh đao này trên mang theo Haki vũ trang. Ừ, Shirakawa nhìn trên ngực vết thương, trên vết thương tản ra màu trắng hết sạch, chậm rãi khép lại. Cùng lúc đó, Zoro đã rớt xuống đi, rơi xuống đất, trong miệng ngậm Wado Ichimonji, thở hồng hộc, trên người ba đầu sáu tay tản đi, tiến bộ không thiếu. Thiên lôi chém, Shirakawa rơi xuống đất, trước ngực vết thương đã khép lại xong, đem hai tay tách ra, giữa song trường, điện quang lóe lên, điện hồ ngưng kết chung một chỗ, tạo thành một cái lôi điện trường đao, thân đao tinh lóng lánh, bị Shirakawa bắt tại trong tay phải, mũi đao nhắm ngay Zoro. Hừ, Zoro nhìn Shirakawa ngưng kết ra thiên lôi chém, ngưng tụ tinh thần, mở bên phải trong mắt, thoáng hiện lên đỏ như màu máu quang sắc, ba thanh kiếm đồng thời nhắm ngay Shirakawa. Cho dù là thực lực không đủ, nhưng là hắn võ sĩ đạo, không cho phép hắn lùi bước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.